Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Chương 036. Đây không phải ta biết Hancock. Cầu cất giữ. Khả Nhi, ngươi sẽ không phát sốt đi. Adop vươn tay thả trên trán Hancock. Hancock không có phòng khiêng, mặc cho Adop hành động. Thả một hồi lâu, Adop cảm thấy cái này nhiệt độ cần phải rất bình thường a. Không có phát sốt, chẳng lẽ là chúng ta? Cũng không phải không có khả năng. Cái này thế nhưng là thế giới One Piece a. Cái gì không khoa học sự tình đều có thể phát sinh. Nhưng là, ta cũng không phải đạo sĩ, sẽ không trừ tà pháp thuật a. Thần ấy, người đang lầm bầm lầu bầu cái gì đâu? Hancock bất mãn đối với Adop chu môi. Người ta biết ngươi tối hôm qua vất vả, cho nên cố ý để người phía dưới bắt một cái trăm năm biển cả ba ba cho ngươi nấu canh bồi bổ đâu. Ngươi nói người ta có ngoan hay không? Có được hay không? Adop toàn thân đều nổi da gà. Mẹ nha, Hancock đến tột cùng thế nào? Chỉ bất quá một đêm không thấy, cái này cùng thay đổi hoàn toàn một người giống như. Chẳng lẽ, giống như hắn, cũng bị người xuyên qua bám thân rồi? Hoặc là nói trước mắt chính là cái giả. Hắn thế nhưng là biết hải tặc thế giới có cái có thể phục chế thân thể trái ác quỷ. Chỉ cần đụng vào một cái liền có thể hoàn mỹ ngụy trang thành người khác. Nhưng là, đối phương thế nhưng là hải tặc nữ đế a. Nơi này là cửu xa thuyền hải tặc a. Bị người đánh cháo, không thể nào sao? Vẫn là nói, thật là ta quá vĩ đại. Hancock bị mị lực của ta chinh phục rồi. Nói đến mị lực, Adop chợt phát hiện trước mắt cái này Hancock mị lực tựa hồ so dĩ vãng phải lớn nhiều a. Đây là từ thực chất bên trong phát ra tới mị. Chẳng lẽ đây cũng là công lao của ta? Đã từng hắn nghe nói nữ nhân bị khai phá đằng sau sẽ thay đổi càng gợi cảm càng có mị lực. Nhưng cũng không đúng a. Cái này lại không phải Hancock lần thứ nhất. Hancock lần thứ nhất sớm đã bị hắn khai phá tốt a. Muốn nói khác biệt à. Lần này xem như Hancock hoàn toàn tán đồng hắn, chủ động phối hợp hắn. Chẳng lẽ khai phá còn luận chủ động cùng bị động? Ai? Không hiểu rõ à. Thần ấy, ngươi thế nào? Hancock méo một chút đầu, đáng yêu nhìn xem Adop. Ngươi xem người ta ánh mắt thật kỳ quái à. Chẳng lẽ người ta trên mặt có dính thứ gì sao? Nàng bưng lấy khuôn mặt của mình. Không, cũng không có. Adop lắc đầu. Ta chỉ là không quen ngươi bây giờ dáng vẻ mà thôi. Sao rồi? Người ta như bây giờ chẳng lẽ không đáng yêu sao? Hancock chu môi. Adop lắc đầu. Đáng yêu là đáng yêu, nhưng ta luôn cảm thấy không chân thực. Thế nhưng là, ngươi vẫn là khôi phục như cũ cao lãnh bộ dáng đi. Adop nhìn xem Hancock nói, nghiêm túc. Hancock không nghĩ tới chờ đến sẽ là dạng này đáp án. Trong hốc mắt có nước mắt tại nhấp nhô, nhưng cũng chính là một hồi mà thôi, rất nhanh liền khôi phục. Đã đây là ngươi kỳ vọng, cái kia thiếp thân cũng liền không giả. Nhanh lên một chút đi cùng ba ba súp bổ một chút đi. Nói xong, rời khỏi phòng ngủ. Adop, muội, tình cảm ngươi đây là giả bộ. Ta còn tưởng rằng ngươi là chân tình bộc lộ đâu. Hại ta cao hứng hụt một hồi, coi là đây đều là chính ta công lao. Lắc đầu, mặc quần áo rửa mặt đứng dậy, đi tới phòng ăn. Phòng ăn không tính lớn, khẳng định không thể đồng thời để tất cả thuyền viên cùng một chỗ dùng cơm. Nhưng là cũng không tính là nhỏ, có 20 mét vuông. Lúc này, Sala mặc lõa thể tạp dề đang đứng tại trong nhà ăn chờ hắn. Tạp dề là lõa thể tạp dề, nhưng là người không phải lõa thể người a. Dù sao, trên thuyền còn có người khác, không thể quá tùy ý làm bậy. Chủ nhân, nhìn thấy Adop xuất hiện, Sala vui vẻ chạy tới, kéo lại Adop cánh tay. Để Adop ngồi xuống, Sau đó từ phòng bếp đem hầm tốt 153 súp tinh hoa bưng quá đến đặt ở Adobe trước mặt nói. Chủ nhân, nghe xà cơ đại nhân nói ngày tối hôm qua rất là mệt nhọc. Cho nên đây là ta cố ý xuống biển chộp tới A. Là bổ dưỡng trắng dương tinh phẩm. Adobe, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Cũng không biết có phải hay không 153 súp quá bổ. Vừa uống hết không bao lâu, Adobe cũng cảm giác chính mình cứng rắn như sắt, phảng phất cho mình đinh đinh tăng thêm Haki Busosoku, có thể đâm xuyên tấm thép. Ánh mắt lửa nóng hắn, nhìn xem chính đưa lưng về phía chính mình thu thập bát đũa sala. Thiểm thiểm bờ môi, trực tiếp đi lên, xốc lên váy, chỉ làm tiến vào trong. Chủ nhân, không muốn, lưu manh. Hancock bỗng nhiên đi đến, thấy cảnh này, mắng to một câu xoay người rời đi. Adobe không để ý đến, hắn bây giờ phảng phất ăn xuân dược, căn bản không dừng được. Một canh giờ sau, mây mưa sương mù nghỉ, Sala ngã xuống đất, không có khí lực động đậy. Hai người đi phòng tắm tắm rửa một cái, sau đó rời đi buồng nhỏ trên tàu, đi vào bên trên boong tàu. Sala sắc mặt ửng hồng còn không có lui bước, đi đến boong tàu đằng sau, nghe được người khác đối với nàng chỉ trò, nói cái gì tiếng kêu của nàng quá lớn, thật sự là mắc cỡ chết người ta rồi. Chủ nhân, phía trước tựa hồ có chiến đấu. Sala vẫn định chuyển di lực chú ý nhìn về phía địa phương khác, lại làm cho nàng nhìn thấy phía trước hải vực có chiến đấu. Theo tiếng kêu nhìn lại, Adobe cũng phát hiện, tựa hồ là tam phương chiến đấu. Có thương thuyền, có thuyền hải tặc, có quân hạm. Ân, não bổ một cái, hẳn là thương thuyền bị hải tặc ăn cướp. Sau đó thương thuyền gọi tới quân hạm. Cuối cùng liền tạo thành một màn này. Đối với cái này, Adobe chỉ có thể nói. Cái này hải tặc qua lâu. Thế mà tại quân hạm chạy tới thời điểm cũng còn không có hoàn thành cướp bóc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.